Cá mặn chỉ muốn nằm. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhà ba người tiếp tục thân mật nói chuyện say sưa, còn tôi thì ngáp dài một cái, lững thững lên lầu. Khi đi ngang qua phòng Lục Hoài, tôi liếc nhìn vào mới biết tổng tài chăm chỉ vẫn chưa về nhà. Nhưng ba người dưới lầu chẳng ai nhắc đến anh. Tội ghê, thật sự là đồng bệnh tương liên, một nhà năm người mà lúc nào cũng chỉ có ba cái tên được nhắc tới. Trước đây là Lục Kiều, bây giờ đến lượt tôi. Ngay lúc này, tôi có lẽ đã hiểu tại sao Lục Kiều, sau khi biết mình không phải con ruột, lại dứt khoát quay về nhà họ Giang như vậy. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đến ngày nhập học. Tôi được sắp xếp vào cùng lớp với Lục Vãn Vãn. Cô ta vừa thấy tôi thì giật mình. Chị cũng học lớp này sao? Vì đây là lớp chọn lớp trọng điểm. Tuy tôi đã đồng ý với lão Khổng là sẽ đến trường, nhưng ngủ vẫn cứ ngủ, chơi điện thoại vẫn cứ chơi. Ngày đầu tiên đi học, lão Khổng còn đích thân vào lớp tìm tôi. Xác nhận tôi thật sự đã nhập học, ông ta chắp tay sau lưng ra về đầy mãn nguyện. Con dặn riêng với các giáo viên bộ môn: đừng làm phiền con bé, nếu nó muốn ngủ thì cứ để nó ngủ. Tất cả hành động và biểu hiện của tôi trong lớp, ngày nào cũng được Lục Vãn Vãn đem về nhà báo cáo. Vợ chồng nhà họ Lục vì thế ngày càng thất vọng về tôi. Chỉ có Lục Hoài từng gọi tôi ra nói chuyện một lần. Tôi tiện tay lôi một đề thi ra, làm hết trong vòng chưa đến 10 phút rồi đưa anh xem. Từ đó về sau, anh không bao giờ hỏi chuyện học hành của tôi nữa. Cứ thế, thời gian trôi qua, danh sách học sinh được tuyển thẳng đại học chính thức công bố. Tên Lục Vãn Vãn không có, ngược lại tên tôi nằm trình hình trên bảng vàng. Lục Vãn Vãn vừa về nhà thông báo tin này, cả nhà họ Lục lập tức nổ tung. Chắc chắn là nhầm rồi, có khi nào nhà trường ghi nhầm tên, lấy Miên Miên thay cho Vãn Vãn không? Lục phu nhân gần như phản xạ vô thức nói ra câu đó. Lục Vãn Vãn vành mắt đỏ hoe, mím môi như thể đang cố kìm nén ấm ức. Cảnh đó khiến Lục phu nhân đau lòng muốn chết, lập tức khăng khăng khẳng định chắc chắn là nhà trường sai. Mẹ phải lên trường gặp hiệu trường, yêu cầu họ trả lại suất tiền thẳng cho Vãn Vãn. Lục tiên sinh thì chỉ nhíu mày, im lặng, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng không tin tôi lại là người được chọn. Chỉ có Lục Hoài là người duy nhất lên tiếng công bằng. Thành tích của Miên Miên rất tốt, việc em ấy được tuyển thẳng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lời nói này lại như chọc vào tổ ong vò vẽ. Lục Vãn Vãn bật khóc. Em biết mà, em chỉ là con nuôi, còn chị ấy là em ruột của anh. Nên anh luôn thiên vị chị ấy. Nhà này vốn dĩ không thuộc về em, có lẽ em nên sớm rút lui mới phải. Nói xong, cô ta vừa lau nước mắt vừa chạy thẳng về phòng. Lục phu nhân lập tức quay sang mắng Lục Hoài mấy câu rồi hấp tấp chạy theo con gái. Lục tiên sinh cũng trừng mắt nhìn con trai, vẻ trách móc rõ ràng. Làm anh kiểu gì vậy? Em gái khóc mà không dỗ, lại còn nói mấy câu chọc người ta tổn thương. Lục Hoài liếc nhìn tôi, từ đầu đến cuối tôi vẫn giữ im lặng, không một lời thanh minh. Sau đó anh quay sang nhìn cha, ánh mắt nghiêm nghị và nặng trĩu. Ba, Miên Miên cũng là em gái con, còn có cả Giang Kiều nữa, họ đều là con gái của ba và mẹ. Ba mẹ nhìn thấy nỗi tủi thân của Vãn Vãn, vậy sao không ai nhìn thấy những gì mà Miên Miên và Kiều Kiều từng chịu đựng? Lục tiên sinh thoáng sững người, rồi mặt đỏ bừng lên vì giận, gằn giọng. Con đang chất vấn ba đấy à? Lục Hoài không lùi bước, nhìn thẳng vào mắt ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, người cha đành phải cúi đầu chịu thua. Dù sao thì Lục Hoài cũng đã trưởng thành, lại là người kế thừa tập đoàn từ tay ông nội. Dù ông có là cha ruột, cũng chẳng còn tư cách mà cứng đầu với con trai. Ông buông vài câu mang tính xã giao, rồi giận dữ bỏ đi. Nhìn từ phía sau, thật sự giống như đang bỏ chạy. Lục Hoài nhìn lại tôi, do dự một chút rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười dịu dàng. Miên Miên, chúc mừng em. Thật ra tôi cũng chẳng hứng thú gì với cái suất tuyển thẳng đó, rõ ràng là ông hiệu trưởng Khổng tự ý đăng ký dùm tôi. Nhưng lúc này, cảm giác ấm áp từ bàn tay trên đầu truyền xuống, khiến tôi bất giác mỉm cười, và lần đầu tiên, tôi khẽ gọi ra hai chữ. Cảm ơn, anh trai. Vợ chồng nhà họ Lục quả nhiên đã dắt theo Lục Vãn Vãn đến trường gặp hiệu trưởng. Lục Hoài vì không yên tâm nên cũng bỏ việc ở công ty để đi cùng. Chuyện danh sách tuyển thẳng bị nghi ngờ, trường vô cùng coi trọng. Họ lập tức mời các thầy cô liên quan và cả học sinh đến để xác minh. Hiệu trưởng Khổng mặt mày nghiêm nghị, nhìn thẳng về phía Lục Vãn Vãn. Em nghi ngờ danh sách tuyển thẳng có vấn đề sao? Lục Vãn Vãn núp sau lưng mẹ, không dám nhìn vào mắt hiệu trưởng, cúi đầu nhỏ giọng. Em không nghi ngờ, chỉ là chị ấy chưa từng đi học, sao có thể được tuyển thẳng chứ à? Có thể. Trường đã nhầm ở đâu đó, em chỉ không muốn chị mình chiếm mất suất của người khác, như vậy là không công bằng. Lời cô ta vừa dứt, cả phòng họp xôn xao, rất nhiều ánh mắt bắt đầu quay sang nhìn tôi, xen lẫn tò mò, nghi ngờ và phán xét. Lục Hoài khẽ cau mày, bước lên che chắn phía trước tôi. Cách Trương